Vô địch thiên hạ, chương 2082, tuyệt sát đại trận. Góc truyện audio.com, chương 2067, tuyệt sát đại trận. Lại qua một năm, Chu Thiên Điện vẫn không có động tĩnh. Tại Chu Thiên Điện bên trong, Hoàng Tiểu Long toàn thân tinh quang sáng chói, tựa như toàn thân hóa đá thành một viên tiên thiên tinh thần chi thạch. Một cỗ khí tức kinh người từ Hoàng Tiểu Long thể nội không ngừng bắn ra mà ra. Mỗi một đạo khí tức đều đủ để chấn thương phổ thông chúa tể nhất giai cường giả. Bốn phía tinh thần chi lực không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thể nội khí tức đánh sơ xác ra. Những này tinh thần chi lực bị đánh tan ra về sau, lại không ngừng một lần nữa ngưng tụ. Nếu là Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương bọn người ở tại Chu Thiên Điện, liền sẽ phát hiện, Hoàng Tiểu Long thình lình đã đạt đến Đại Đế Thập Giai hậu kỳ đỉnh phong. Theo Hoàng Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào, từng đạo chí tôn thần lực bắt đầu chậm rãi sản sinh biến hóa. Đây chính là đạt tới Đại Đế Thập Giai hậu kỳ đỉnh phong sau dấu hiệu. Đạt tới Đại Đế Thập Giai hậu kỳ đỉnh phong về sau, tự thân thần lực sẽ bắt đầu dần dần dung hợp thiên địa lực lượng. Sau đó dần dần hướng thiên địa chi lực thuế biến. Bất quá, chỉ có đột phá đến chúa tể chi cảnh, loại thuế biến này mới có thể triệt để. Tự thân thần lực mới có thể hoàn toàn lột xác thành thiên địa lực lượng. Không chỉ có tự thân thần lực biến hóa, chính là Hoàng Tiểu Long thần thể còn có thần cách cùng đại đế ý chí cũng đều đang phát sinh biến hóa. Vô luận là Hoàng Tiểu Long thần thể, hay là thần cách, hay là đại đế ý chí, phảng phất đều dung nhập thiên địa, hóa thành thiên địa một bộ phận. Khi Hoàng Tiểu Long đột phá chúa tể, như vậy, thần thể sẽ bị thiên địa lực lượng triệt để cải tạo, trở thành thiên địa chi thể. Có được thiên địa chi thể về sau, như vậy, Hoàng Tiểu Long bản thể đem mạnh hơn, chính là phổ thông Hồng Mông Chí Bảo cũng khó có thể bị thương đến nó bản thể. Mà Hoàng Tiểu Long thần cách cũng giống như thế. Về phần Hoàng Tiểu Long đại đế ý chí ngưng tụ cái kia thanh hỗn độn tiểu phù, so sánh trước kia, đã phồng lớn lên gấp 10 lần, mà lại cứng cáp hơn. Không nói khoa trương chút nào, khi Hoàng Tiểu Long thành công đột phá chúa tể, như vậy, đại đế ý chí ngưng tụ hỗn độn tiểu phù sẽ so rất nhiều Hồng Mông Chí Bảo còn mạnh hơn. Bởi vì phổ thông Hồng Mông Chí Bảo khó mà bị thương đến chúa tể cường giả thiên địa chi thể, nhưng là Hoàng Tiểu Long đại đế ý chí ngưng tụ hỗn độn tiểu phù lại có thể tùy tiện chém giết phổ thông chúa tể sơ giai. Đừng nói chúa tể nhất giai, thậm chí nhị giai, tam giai đều có thể chém giết. Cách chương.